Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 548, một cái chỉ ba tử. Vì sao? Tại sao muốn tôn nàng làm chủ? Cốt diện đạo tuệ thanh âm khàn khàn nói. Nhỏ yếu như vậy, tùy tiện một đầu ngón tay là có thể bóp chết rác rưởi. Tại sao muốn tôn nàng làm chủ? Mời thu hồi những lời này. Xeo tia con ngươi đọng lại. Dòng máu khắp người cơ hồ là nhanh nổ tung. Răng nanh mơ hồ toát ra. Đứng ở mấy bước ra ngoài vị trí. Ẩn chứa sát khí bồng bột nhãn thần nhìn chằm chằm cốt diện đạo tuệ. Không nháy một cái. Tiểu quỷ đại nhân là ta dùng tánh mạng. Tất cả, toàn bộ trở nên trả giá. Dâng lên hết thảy trung thành đều cảm thấy chưa đủ vĩ đại đại nhân vật. Vô thượng chí tôn, ngươi tính là gì? Dám nói như vậy nàng. Đến từ xeo tia khí tức đem căn phòng này tràn ngập. Dư ba phóng ra khuếch tán ra. Đem tầng này, nhà này lầu, lần lượt lồng chùm lên bên trong. Khủng bố vô biên, cực kỳ kinh người mạnh khí áp. Rất nhiều phục vụ viên bị hù dọa không khống chế. Phát niệu đều lậu đi ra. Vô thượng chí tôn, cái gì nha? Là muốn đùa ta cười sao? Cốt diện đạo tuệ nói như vậy, lại hoàn toàn không có một tia một hào tiếu ý. Dạng như yếu đuối, dạng như vô lực, còn có thể được xưng là vô thượng chí tôn. Ta mạnh hơn nàng vô số lần, ngay cả nàng, người đều có thể như vậy cung kính trung thành đối đãi. Vì sao, không thể đối với ta cũng như vậy? Đố kỵ, cốt diện đạo tuệ hầu như cũng bị đố kỵ thôn tính tiêu diệt rồi. Như xeo tia đẹp như vậy thiếu nữ, hay là thực lực cường đại đến đáng sợ tồn tại trí cao. Lại đối với nàng bản thể, ôm lấy như vậy thuần túy trung thành, mà đối mặt nàng đâu, ngay cả hôn một cái cũng không chịu. Vốn là hết thảy cực ác cùng tâm tình tiêu cực tập hợp thể. Cốt diện đạo tuệ chưa đầy đủ, cũng không tồn tại thỏa mãn. Nàng là tham lam, ghen tị, bạo ngược, xác, người khác có. Nàng không có, chỉ là điểm này, cũng đủ để cho nàng đố kỵ đến không được, tức giận đến phát điên, ánh mắt tập trung vào cốt diện đạo tuệ, thấy nàng không có chút nào muốn lấy lại câu nói kia ý tứ. Đã có thể xác định cái này cũng không phải là tiểu quỷ đại nhân, mà là cái gì khác người. Xeo tia trầm mặc khoảng khắc, chủ động đi lên trước, mà chứng kiến xeo tia xít tới gần, cốt diện đạo tuệ sửng sốt. Sau đó mừng rỡ đứng lên. Đây là muốn yêu thương nhung nhớ rồi không? Nàng có thể thưởng thức được xeo tia cái này đóa xinh đẹp tìm sao? Khoảng cách gần hơn, kéo theo là không khí bất đồng. Đến rồi khoảng cách nửa bước lúc, cốt diện đạo tuệ sẽ tự tay đi ôm xeo tia. Xeo tia làm một động tác, nàng dùng nhìn như thong thả, kỳ thực thật nhanh độ nâng tay phải lên. Một cái vả miệng tử lắc tại cốt diện đạo tuệ má trái trên. Ba, khí bạo chi âm toàn bộ nổ tung. Bị phiến bắt đầu pháo không khí đem bên cạnh ngăn tủ. Bao quát mặt tường, toàn bộ phá hủy. Bao trùm ở cốt diện đạo tuệ trên mặt cốt diện phá bể bột phấn. Máu mũi bị đánh ra. Má trái sưng lên. Từ na trương khai nơi khóe miệng. Có máu chảy ra. Cốt diện đạo tuệ choáng váng. Đầu óc mộng. Triệt để ngây người, bị một cái tát ngã xuống đất nàng, nửa ngày không dậy nổi, trong căn phòng này bị khống chế, thôi miên mấy mỹ nữ vẫn còn ở dựa theo dự định tốt tại hành động. Dán cốt diện đạo tuệ, hôn nàng, liếm chân của nàng, hoặc là nhiệt vũ, cốt diện đạo tuệ bị đánh, đối với hành động của các nàng không có bất kỳ quấy rối. Không biết ngươi là ai, vì sao có thể dùng tiểu quỷ thân thể của đại nhân? Nhưng nếu để cho ta nghe được ngươi chửi bới tiểu quỷ đại nhân giết ngươi. Nói xong, không có để ý cốt diện đạo tuệ cùng lưu lại mảnh này đống hỗn độn. Xeo tia thuận tay xé mở một cái không gian động, thả người chui vào, biến mất, đã không có xeo tia uy áp. Nhà này lầu hoạt động lại một lần nữa khôi phục bình thường. Quản lý cùng người bán hàng các loại tìm tới nơi này. Bởi vì không biết xảy ra cái gì. Đầu tiên là xin lỗi, sau đó lại cẩn thận hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Đối với này, Cốt Diện Đạo Tuệ một cái không để ý, để cho bọn họ cho nàng đổi phòng, mang theo mấy cái bị khống chế. Thôi miên mỹ nữ đi tới, ở Xeo Tia nơi đây bị biệt khuất, toàn bộ tiết ở tại na mấy người phụ nhân trên người. Nộ, cái này đã không đơn thuần là nộ đơn giản như vậy. Còn không có người nào có thể như vậy phiến miệng nàng ba. Càng làm cho nàng buồn bực, đố kỵ đến điên cuồng chính là, Xeo Tia sở dĩ đánh nàng. Nguyên nhân lại là bởi vì nàng bản thể đạo tuệ. Đây hết thảy đãi ngộ nếu như đổi một mạnh hơn nàng. So với nàng người lợi hại, nàng kia biết đố kỵ, biết tức giận, cũng không biết mãnh liệt như vậy. Hết lần này tới lần khác là sống ở của nàng bản thể trên người. Cái kia không có bất kỳ coi như tên. Cả ngày xem chút không biết gì gì đó thư. Bày đặt lớn như vậy tài nguyên không đi lộng. Nhiều mỹ nữ như vậy không đi hưởng dụng. Được chăng hay chớ? Không có nửa điểm dã tâm. Trong phế vật, rác rưởi trong rác rưởi. Cốt Diện Đạo Tuệ mong muốn là thống trị cả thế giới. Có vô số nữ nhân cho nàng chơi, cho nàng ăn, còn có đếm không hết cu li cho nàng kiến tạo cung điện. Hầu hạ nàng, Đạo Tuệ sở tác sở vi, triệt để thiên ly của nàng muốn tìm. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Chọn rằng có hơn 3 giờ, Cốt Diện Đạo Tuệ mềm oạt ngã xuống giường, chỗ trống cặp mắt vô thần trực câu câu nhìn chòng chọc lên trước mặt chỗ trống. Trống rỗng sao? Tại sao biết cái này sao trống rỗng đâu? Mặc dù không có thưởng thức được Xeo Tia dạng như đỉnh tiêm mỹ nữ, thế nhưng mấy cái này tiểu thư cũng đều là rất đẹp. Tại sao có như vậy một loại tâm tình đâu? Luôn cảm thấy tốt không có ý nghĩa à, một lần này thể nghiệm là kém cỏi nhất. Cốt Diện Đạo Tuệ trừng mắt nhìn, quay trở về sâu trong linh hồn, chỗ ở của nàng. Đồng thời, mộng đạo tuệ nơi đó đạo tuệ cảm thấy hết ý di tiếng, ngọn sách hay ký, đem đang xem Hokage manga khép lại. Kỳ quái, lần này làm sao sớm như vậy liền kết thúc? Sớm kết thúc không tốt sao? Mộng cảnh đạo tuệ nói tiếp. So với nàng tiếp quản thân thể ở bên ngoài sằng bậy, vẫn là như vậy an toàn hơn một ít. Được rồi, là có chuyện như vậy. Đạo tuệ không có mở miệng phản bác. Ta đây đi ra ngoài trước, người từ từ xem a. Linh hồn tiếp quản thân thể, đồng thời thân thể thu nhỏ lại đến nàng vốn là dáng dấp. Xeo Tia đánh một cái tát kia, thương thế đã bị Cốt Diện Đạo Tuệ hắc khí chữa trị. Vì vậy Đạo Tuệ cũng không biết, từ trên giường đứng lên, lại một lần nữa thấy được phi thường xốc xếch hình ảnh. Đạo Tuệ tao liễu tao gương mặt, lấy ra chăn cho mấy cái ngủ nữ nhân đắp lên, đem thuộc về của nàng vết tích toàn bộ lau tiêu tan rơi. Thân thể thu hồi hệ thống, linh hồn tiến nhập tử thần biến hóa, bay khỏi nơi này, bay ra nhà này lầu sau đó, bên cạnh bỗng nhiên mở ra một cái không gian động. Xeo Tia từ bên trong nhảy ra ngoài, lấy đạo tuệ độ chạy song song với ở một bên, ở vị trí muốn nhỏ bé lạc hậu một điểm. Tiểu quỷ đại nhân, người thường không thấy được linh hồn, ở trong mắt Xeo Tia không chỗ có thể ẩn giấu. Yêu, Xeo Tia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải hẳn là ở bên cạnh ta sao? Ngạch nói, đạo tuệ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Sắc mặt hiện lên vẻ khác thường. Nói như vậy, người thấy của nàng làm rồi. Xeo Tia kỳ quái sai lệch phía dưới, không phải biết rõ làm sao trả lời đạo tuệ vấn đề này. Lại nói tiếp, còn không có đã nói với ngươi đâu. Là ta sơ hở rồi. Đạo tuệ cười khổ, lựa chọn một chỗ cao điểm rớt xuống. Là ở chỗ này, đạo tuệ đơn giản miêu tả nàng và Cốt Diện đạo tuệ. Cùng với mộng cảnh đạo tuệ quan hệ, hữu nghị mặt cùng ác mặt. Không thể đem ác mặt thanh trừ hết sao? Đó không phải là lấy tiểu quỷ đại nhân ý chí tới cưỡi. Luôn cảm thấy nàng hội thương tổn đến ngài. Xeo Tia lo lắng như vậy cũng không phải không có lý do. Không có chuyện gì. Ta cũng có thuộc về ta bảo mệnh con bài chưa lật. Nàng không dám làm loạn. Thấy tiểu quỷ đại nhân nói như vậy. Xeo Tia từ đối với vô thượng chí tôn tuyệt đối tín nhiệm. Tin. Chỉ bất quá nha. Xeo Tia đối với Cốt Diện đạo tuệ ấn tượng đầu tiên, vô cùng không tốt.